Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, vẫn là muốn IPO. Egrid, khu công nghiệp phía bắc dựa sát vịnh biển dọc tuyến xây dựng một hàng quy cách rất cao. Biệt thự sang trọng, những thứ này biệt thự trên cơ bản đều bị San Francisco vịnh khu Westeros hệ thống một đám xí. Nghiệp cao tầng chia cắt, Simon tự nhiên không thiếu. Buổi sáng tham gia qua Tinh Câu Bồ công ty sản phẩm mới mở bán tổng kết hội nghị. Lại tại Tinh Câu Bồ trong phòng thí nghiệm phao một giờ. Xem xét nhà này điện tử xí nghiệp một hệ liệt sản phẩm mới phát triển nghiên cứu tiến độ. Giữa trưa, Simon cùng C cô nàng lân cận đuổi đến bên này biệt thự ăn bữa trưa. A cô nàng đã sớm tới chuẩn bị. Simon cùng Claire đến. D cô nàng, Tiểu Jenny, Alice, Elting. Trần Tinh, Lâm Tố các loại một đoàn nữ nhân đã tụ ở chỗ này. Lại thêm phụ trách Simon thường ngày sinh hoạt thường ngày chư vị nữ hầu. Lại một đứa con gái quốc. Đi theo Trần Tinh hai nữ tới ăn trực Emmanuel Brand nhìn đến trong biệt thự tràng cảnh. Thậm chí đều có chút hoảng hốt. Nước Pháp cô nàng sinh ra ở gia đình phú quý. Gặp qua không ít một ngôi nhà bên trong thuê mướn 30-50 vị người hầu hào hoa xa xỉ ra. Tộc, thế mà, Simon Westers chỗ ở, cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt, đợi một hồi lâu mới hiểu được, không giống với hắn phú hào nhân vật nổi tiếng, biệt thự này bên trong, tất cả đều là nữ nhân, mà lại toàn bộ đều là nữ nhân xinh đẹp, vô luận là mấy vị chữ cái cô nàng vẫn là những cái kia ăn mặc đồng phục nữ hầu, bề ngoài dáng người đều tại 80 điểm trở lên. Đây là những cái kia phổ thông phú quý môn đình hoàn toàn không cách nào với tới. Đối với người giàu có mà nói, mỹ nữ cũng không tính tư nguyên khan hiếm. Giống Westeros dạng này tùy tiện tụ lên một phòng, đồng thời lại đều không phải là chỉ có bề ngoài khuyết thiếu nội hàm phổ thông bình hoa. Vậy liền khó càng thêm khó. Xét đến cùng, nữ nhân xinh đẹp đều là kiêu ngạo, thông minh mà lại nữ nhân xinh đẹp. Càng không khả năng tùy tiện thuần phục tại cái nào đó nam nhân. Huống chi còn là một lần một đống. Cái này thế giới, đại khái cũng xác thực chỉ có Simon Westers có thể đạt tới điểm này. Ý thức được sự kiện này, suy nghĩ lại một chút nào đó cái nam nhân trẻ tuổi hoành không xuất thế những năm gần đây đủ loại. Tiên phong, vị này vô luận là kinh diễm bề ngoài vẫn là cường thế cá tính đều khiến người ta cảm thấy tràn ngập. Công kích tính nước Pháp cô nàng, bị Trần Tình dẫn đi vào Simon trước mặt, chẳng biết tại sao thì sinh ra một loại câu thúc tâm tình. Simon biết Emmanuel đại khái tình huống, Trần Tình đoàn đội lần trước 3 tuần thời gian dứt khoát cầm xuống CQ. Sách lược chủ muốn chế định người cũng là trước mắt xinh đẹp nước Pháp nữ nhân. Bởi vậy cũng vô cùng tán thưởng, chủ động hướng đối phương vươn tay. Simon mỉm cười nói. Brand tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Người tại CQ hạng mục này bên trên biểu hiện vô cùng tốt. Emmanuel Brand vô ý thức đưa tay. Tới, cảm nhận được bàn tay bị một cái hơi thô ráp ấm áp có lực đại tay nắm chặt. Trước mắt nam nhân rõ ràng lại đang đánh giá chính mình. Không hiểu một dòng nước ấm theo cái tay kia dâng lên khắp toàn thân. Muốn cũng nghĩ ra một đôi lời lấy lòng lời nói. Lại phát hiện trước mắt nam nhân làm vì căn bản là không có cách dùng một hai câu hình dung. Sau cùng chỉ là thoáng có chút lúng ta lúng túng nói. Cảm ơn, Westeros tiên sinh, ta vậy, thật hân hạnh gặp ngươi. Hai người tách ra, Simon chỉ là đối Trần Tình hai nữ khẽ gật đầu. Thì hướng trong biệt thự đi đến, Emmanuel lại cùng với Simon cùng nhau vào cửa xe cô nàng bắt chuyện. Song phương những ngày này đã quen thuộc nhìn, vừa mới khẩn trương tiêu tán không ít, mấy cái nữ nhân thật trò chuyện, Emmanuel sau lưng truyền đến một chuỗi mang theo nũng nịu thanh thúy cười khanh khách âm thanh. Quay đầu nhìn qua, trước đây không lâu cũng nhận biết cái kia cái vóc dáng tiểu tiểu Jenny không Bray bị nam nhân. Giống như tiểu hài tử khiêng trên vai, nhất thời có chút ngốc. Nam nhân vừa mới trong lòng nàng hình thành uy áp tựa hồ cũng xuất hiện một chuỗi vết rách. Claire chú ý tới Emmanuel biểu tình biến hóa. Bất chợt tới nhưng nói ra. Chúng ta đi qua đi. nói trước tiên đuổi theo. Trần Tinh hai nữ cũng cùng một chỗ đuổi theo. Emmanuel đi tại sau cùng. Xuyên qua đại sảnh, đi vào biệt thự sườn đông có thể nhìn đến vịnh biển một gian trong phòng khách. Emmanuel đúng lúc lại nhìn đến nam nhân vào cửa sau đem tiểu Jenny ném ở trên ghế salon. Lại đi hướng ngồi tại sườn đông cửa sổ sát sàn một góc bàn tròn bên cạnh chính nghiêm túc đọc một phần tư liệu Alice Ferguson trước mặt. Rõ ràng có chút thất lễ địa trực tiếp rút đi cô nàng trước mặt văn kiện. Bất mãn tiếng kháng nghị bên trong. Liền mang Alice cùng một chỗ một tay áp sát lên đến trên ghế salon ngồi xuống. Tiếp tục ôm cô nàng. Cái tay kia không an phận cái động tác lấy. Phối hợp lật xem lên cái kia phần văn kiện. Rất nhanh, vừa mới bị ném mở tiểu Jenny lại tiến tới. Mèo con một dạng dán tại nam nhân một bên khác. Emmanuel tại Trần Tình ra hiệu phía dưới ngồi ở một bên khác trên ghế salon. Theo Westeros bên người thu hồi ánh mắt, nhịn không được chuyển hướng ba người khác. Lâm Tố ngồi tại bên cạnh nàng. Không biết từ nơi nào tìm tới một quyển tạp chí. Cúi thấp xuống mặt mày tựa hồ rất nghiêm túc địa đọc lấy. Trần Tình chạy tới nơi hẻo lánh máy cà phê bên cạnh chuẩn bị cho mọi người cà phê. Lại nhìn xe cô nàng. Ánh mắt đúng lúc cùng đối phương chạm nhau. Claire khóe miệng mang theo chút nàng không biết rõ dị dạng ý cười. Gặp nàng nhìn lại, lại nhẹ nhàng thu hồi. Tốt như cái gì đều không phát sinh. Nhịn không được lại ngắm mắt Westeros bên kia. Lúc này mới phát hiện, Alice Ferguson vừa mới phàn nàn về sau. Tựa hồ cũng không có cái gì bất mãn. An an phân phân bị nam nhân ôm. Còn thấp giọng cùng đối phương thảo luận lên cái gì. Lặng lẽ vểnh tai nghe vài câu. Tựa hồ là liên quan tới đả kích công hội sự tình. Cảm giác càng thêm cổ quái. Đây chính là Alice Ferguson A. Tuy nhiên Ygritte vẫn không có công bố cụ thể cổ quyền phân phối tin tức. Nhưng Silicon Valley vòng tròn bên trong đã ăn mặc sôi sùng sục. Bốn bá chủ bên trong hắn mấy người không đề cập tới. Chỉ nói Alice Ferguson, càng thêm Emmanuel gần đây nhận được tin tức. Vị này một tay chấp trưởng Amazon Online khu mua sắm tuổi trẻ cô nàng. Chỉ ít theo gần đây Ygritte nhân viên cầm cổ trong kế hoạch cầm tới 70 triệu cổ khen thưởng cổ. Phiếu, dựa theo phổ biến lưu truyền $30 Mỹ phát hành giá tính toán. Alice Ferguson thân gia trực tiếp bạo tăng đến $2 tỷ trở lên. $2 tỷ, đây là rất nhiều lâu năm phú hào gia tộc tích lũy trăm năm cũng không nhất định đạt tới quy mô. Thế mà cái nào đó năm nay 32 tuổi nữ nhân lại là nhẹ nhõm cầm tới nhiều như vậy. Không sai, đối với cách xù hồi báo tới nói, Ferguson thu hoạch tuyệt đối là vô cùng nhẹ nhõm. Nghĩ như vậy, Emmanuel không khỏi sinh ra có chút lớn khái cần phải gọi là ghen ghét tâm tình. Tựa hồ vẫn là rất mãnh liệt loại kia. Vốn nên tại khoa học vườn địa đàng bên trong rong chơi một tiếng cô nàng bởi vì gia đình biến cố bị đẩy vào cái này trần thế bên trong. Mấy năm gần đây, Emmanuel hoàn toàn là nương tựa theo một cỗ đối thành công chấp niệm bò đến bây giờ vị trí. Vốn cho là bằng vào chính mình năng lực có thể một lần nữa cầm lại mất đi hết thảy. Lúc này lại đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Chính mình cố gắng nữa, còn giống như không bằng ỷ vào một cái cường thế nam nhân. Dựa vào Westeros bên người Alice Ferguson là như thế. Sáng tạo tinh cầu bồ Clegai là như thế. Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ là như thế. Biệt thự bên trong hắn tất cả nữ nhân. Hiển nhiên cũng là như thế. Chính như thế càng ngày càng có chút cực đoan địa nghĩ đến. Nương theo lấy giày cao gót cộc cộc âm thanh. Mặt khác ba vị cô nàng cũng cười nói đi tới. Đây là đê cô nàng. Eo tinh cùng chân tinh. Vào cửa sau cũng thẳng thắn hướng nam nhân đi đến. Emmanuel tiếp tục đánh giá trước mắt hết thảy. Nàng đối với mình bề ngoài cùng chính mình đầu não một dạng tự mình. Bất quá, nhìn đến eo tinh cùng chân tinh, không khỏi vẫn còn có chút tâm hỏng. Khí chất là cần dưỡng. Emmanuel trên thân không thiếu hụt sinh ra ở gia đình phú quý hàm dưỡng cùng kiêu ngạo. Chỉ là, đối mặt hai vị mấy năm gần đây tại giới thời trang sặc sỡ lóa mắt siêu cấp siêu mẫu. Nhất thời cũng có chút ảm đạm phai mờ. có lẽ là thích ứng đèn flash duyên cớ. Hai nữ thân thể phía trên thiên nhiên mang theo một loại đoạt người nhãn cầu phóng ra ngoài phong. Thái, nói đến, tại Trần Tình dẫn tiến dưới. Những ngày này, những thứ này cô nàng, Emmanuel thực đều đã gặp, vốn đang không có gì. Nào đó cái nam nhân xuất hiện, đột nhiên thì đánh vỡ Emmanuel nội tâm thăng bằng. Loại này không thăng bằng cảm giác rất nhanh lại tại bữa trưa thời gian đạt tới đỉnh điểm nhất. Các nữ lang rõ ràng một phen minh tranh ám đấu địa tại bàn dài bên cạnh đập tốt chỗ ngồi. Emmanuel làm khách nhân, có thể lên bàn, chỉ là lại bị chen tại Simon cái này một bên tít ngoài rìa một vị trí. Đã không thể cùng nam nhân giao lưu, cũng vô pháp cùng nam nhân có chỗ ánh mắt trao đổi. Toàn bộ bữa trưa đều không có cái gì tồn tại cảm giác nghe các nữ lang thảo luận đủ loại đề tài. Cái nào đó trong nháy mắt thậm chí có chút ác ý địa nghĩ đến. Các ngươi những thứ này bích trì buổi tối tổng sẽ không cần cùng Simon Westerus chen một cái. Giường lớn đi, chen chết các ngươi. Bữa trưa về sau, đê cô nàng mang theo tiểu Jenny cùng eo tinh chân tinh rời đi trước. Instagram bên kia 1 giờ chiều có một hội nghị. Website online đến nay, kế hoạch dần dần lui khỏi vị trí hậu trường eo tinh chân tinh càng ngày càng nhiều địa tham dự cái. Này nhà xí nghiệp quản lý, ngược lại không phải là muốn chiếm lấy đê cô nàng trong tay quyền lực. Chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm, theo Instagram đánh giá giá trị càng ngày càng qua. Ngay sau đó chỉ là bằng vào trong tay chút ít cổ phần. Eo tinh chân tinh thì đã trở thành giới thời trang cá nhân thân gia tối cao siêu cấp siêu mẫu. Lúc này giới thời thượng cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Hai cái đại yêu tinh cũng không tâm tư cùng những cái kia kẻ đến sau tiểu yêu tinh đấu trí đấu dũng. Thẳng thắn tích lũy chút kinh nghiệm. Về sau làm hắn sự tình. Simon lúc trước hứa hẹn hai nữ ở bên cạnh hắn 1 năm sau liền có thể chủ động rời đi. Hai cái đại yêu tinh cũng không có làm như thế. Không biết có phải hay không là bởi vì Simon trong âm thầm thay đổi một cách vô tri vô giác điều. Giáo duyên cớ, lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Đã rõ ràng lộ ra tiếp cận thành một đôi bách hợp khuynh hướng. Trên thực tế, tiến vào giới thời thượng nữ nhân, nhìn quen thế sự, đối với nhân tâm là không thể nào tin được. Nếu như là trước kia, hai nữ lựa chọn tốt nhất là tại danh khí còn không có triệt để biến mất ở giữa. Tìm một cái thân gia phong phú hào xứng đáng gả. Cả một đời áo cơm không lo. Hiện tại, gần hơn kỳ một số tài chính và kinh tế truyền thông đối Instagram tối cao đã đạt tới 2 tỷ đô la Mỹ đánh. Giá trị tính toán. Hai nữ trong tay chỉ là mỗi người cái kia 4% cổ phần. Giá trị liền đã đạt tới 80 triệu đô la Mỹ. Hắn mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Nếu như nói 80 triệu đô la Mỹ còn tồn tại bọt biển thành phần. Simon rõ ràng, thương nghiệp hình thức vô cùng rõ ràng mà lại người sử dụng tăng trưởng tốc độ kinh người. Instagram, lại là hàng thật giá thật. Lại thêm hai nữ những năm này tích lũy cùng Simon tặng cho. Mỗi người thân gia đều đã phá 100 triệu. Ở cái này USD vẫn như cũ tương đương đáng tiền niên đại. Thân gia phá 100 triệu. Đã là cái này thế giới kim tự tháp tầng cao nhất một nhóm người. Dạng này thân gia, đối với hai nữ tới nói, rất khó lại tìm đến môn đăng hộ đối nam nhân. Thân gia so hai nữ cao, trên cơ bản đều chỉ là trung niên nhân. Thân gia thấp hơn hai nữ, lấy eo tinh chân tinh nhãn giới, cũng căn bản chướng mắt, mà lại, cũng lo lắng bị một số cơm chùa nam nhân dựng vào. Dây dưa không rõ. Hắn không nói, giới thời thượng bên trong loại chuyện này thì có rất nhiều. Những năm 80 một vị tại vòng tròn bên trong rất hỏa người mẫu. Tìm một cái bình thường nam nhân, tự cho là tìm tới ái tình. Không có chút nào phòng bị cùng đối phương kết hôn. Liền trước hôn nhân hiệp nghị đều không có ký. Kết quả, cái kia nam nhân cưới sau liền bắt đầu không có chút nào tiết chế địa tiêu xài siêu mẫu tích lũy. Xuống vốn liếng. Đồng thời rất nhanh phát triển đến đối vị kia người mẫu bạo lực gia đình trình độ. Còn kéo lấy đối phương nhiễm lên độc nghiện. Siêu mẫu bởi vì độc nghiện trạng thái dưới trơn. Rất nhanh bị giới thời thượng qua khí. tích lũy vốn liếng cũng bị cái kia nam nhân tiêu xài không còn. Bệnh uất ức, độc nghiện cùng thời gian dài bạo lực gia đình. Cuối cùng nuốt vào nghiêm chỉnh bình thuốc ngủ kết thúc chính mình sinh mệnh. Ngược lại là nào đó cái nam nhân sau khi sự việc xảy ra vẫn như cũ thu hoạch được vô cùng tư nhuận. Bởi vì rất biết hống nữ nhân vui vẻ. Rất nhanh lại dựng vào cái kế tiếp. Hiện tại vẫn tại vòng tròn bên trong phát triển. Đương nhiên, hơi chút biết được nam nhân nội tình người. Cũng căn bản sẽ không cùng đối phương qua tiếp xúc nhiều. Giới thời thượng vốn chính là một cái rất thoải mái phạm vi. Lại thêm Simon thay đổi một cách vô tri vô giác ác thú vị. Eo tinh chân tinh dần dần phát hiện. Đối mới vừa rồi là thích hợp nhất chính mình một cái kia. Hiện tại cơ hồ là như hình với bóng. Thì liền rất nhiều truyền thông đều phát hiện manh mối. Chỉ là bởi vì hai nữ công khai thân phận cũng đều là Simon Westers tình nhân. Mới chỉ là hơi chút tin đồn thất thiệt một chút. Đồng thời không có quá nhiều phủ lên. Simon đối với cái này vui thấy thành. Chính mình nữ nhân không có thoát ly đi tìm hắn nam nhân. Ngược lại thành một đôi lây. Mà lại là một đôi vô cùng cảnh đẹp ý vui đỉnh cấp lây. Tốt bao nhiêu. Vịnh biển trong biệt thự. Đê cô nàng mấy người rời đi. Trần tình chúng nữ cũng rất nhanh cáo từ. Đè ép cái nào đó lớn nhất muốn rời đi công việc điên cuồng đi ngủ chưa. Nghe xê cô nàng nói còn có chuyện muốn nói. Hai người tới biệt thự lầu 2 tắm nắng trên sân thượng. Các loại dâu y đưa lên cà phê sau rời đi. Tựa ở tắm nắng trên ghế nằm Simon mới hỏi lên. Trốn ở dù che nắng phía dưới còn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ xê nữ lang nói. Lão bản, ta muốn thu mua broadcast. Người cảm thấy thế nào? Simon nghe vậy, rất nhanh minh bạch. Thực cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Lên sàn một tháng, con số máy nghe nhạc e-player cường thế tăng trưởng tình thế mọi người rõ như ban ngày. Vì trình độ lớn nhất bảo đảm tự thân ưu thế, tinh cầu bồ thu mua làm e-player nội dung nơi phát ra broadcast, cũng là thuận lý thành trương. Lấy tinh cầu bồ trước mắt bảng chấm công hiện, công ty này nếu như lên sàn, giá trị thị trường tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bất chợt tới phá 10 tỷ Mỹ nguyên đại quan. Tính như vậy, nắm giữ tinh cầu bồ 15% cổ phần xê cô nàng. Thân gia thực cũng không so Elise kém bao nhiêu. Một bên khác broadcast, gần đây theo online đài phát thanh website truyền hình online âm tần tiêu thụ bình đài đạt được. Thành công lớn, đánh giá giá trị lần nữa tăng mạnh. Bất quá. Đại khái là cùng Instagram tương đương 2 tỷ đô la Mỹ hai bên trình độ. Mà lại, lấy Westers hệ thống đối broadcast cầm cỗ. Chỉ cần Simon đồng ý. Sự kiện này thì không phải là vấn đề. Đối với sự kiện này, Simon cũng không tính toán quá tán thành cũng không tính phản đối. Broadcast bảo trì một mình vận doanh có tương ứng chỗ tốt. Bán cho tinh câu bồ, cũng sẽ từ tương quan ưu thế. Nghe Claire nhấc lên, Simon đầu tiên nói, như thế tới nói, tinh cầu bồ đầu tiên muốn làm, vẫn là muốn IPO. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.